Lục Nguyên cười cười, ai, không có biện pháp, ai bảo ta là một người yêu chủ nghĩa hòa bình, như vậy đi ta sẽ để lại cho ngươi 1.800 năm tuổi thọ cam đoan ngươi không chết tuyệt đối không vi phạm môn quy. Ai bảo ta là người tốt chứ? Lục Nguyên thở dài trên mặt hiện lên vẻ hiền lành, Kiếm Tham cuối cùng không gánh được nữa. Được chữ tham của ta giao cho ngươi đừng thiêu đốt tuổi thọ của ta nữa. Chữ tham dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhưng tuổi thọ của hắn dĩ nhiên là cũng trọng yếu vô cùng, so với chữ tham còn quan trọng hơn. Chữ tham của hắn vừa hiện ra quả nhiên là một văn tự huyền ảo. Lục Nguyên không khách khí đem chữ tham nhập vào trong đỉnh đầu khánh vân của mình, đồng thời thu hồi lại sinh tử luân hồi chi bàn. Kỳ thật lúc này đây Lục Nguyên đâu chỉ là đe dọa Kiếm Tham mà còn lập uy. Mô hạ của Thái Sử Chí Tôn lập uy, hóa ra môn hạ của Thái Sử Chí Tôn cũng không dễ bức hiếp. Mà hiện tại Lục Nguyên muốn sửa trị Kiếm Tham và những người khác muốn đụng vào môn hạ của Thái Sử Chí Tôn thì có thể, nhưng một khi chọc giận ta thì cũng có kết cục giống như là Kiếm Tham. Lục Nguyên thở dài một hơi, ai, ta thật sự là một người tốt, nghe hắn nói vậy những nhân vật ở trong hiên viên ngoại trừ một số ít như Kiếm Mục bọn họ thì ai cũng cả kinh lùi lại vài bước. Kiếm Tham nổi danh còn bị hắn đánh cho thê thảm như vậy còn nói hắn là người tốt. Đùa giỡn cũng đã đến lúc kết thúc rồi, mọi người đều tản đi, Lục Nguyên trở về tầng. Góc truyện audio.com, thứ hai của kiếm đạo thu nghiên cứu ảo diệu của chữ tham chính là một trong 32 chữ, trong đó có không ít ảo diệu. Cách chương.